Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1930, lão tổ cái chết. Thượng, trên bầu trời, Lam Phong đại phát thần uy, giống như tuyệt thế chiến thần tay cầm ngân lôi phệ hồn roi tiếu ngạo hết thảy. Cho dù là cường đại như quỷ môn lão tổ cũng chỉ có tại hắn trường tiên phía dưới kêu rên kêu thảm. Phần 3, soạt soạt. Bành, ngân lôi phệ hồn roi gào thét, vạch phá không khí, không nhìn không khí trở ngại lấy nhanh chóng không bưng tay chi thế rơi vào quỷ môn lão tổ trên bờ. Vai, phát ra thanh thúy thanh vang, chỉ một thoáng, da chóc thịt bong, máu me khắp người không ngừng. Lực lượng đáng sợ bạo phát, đem quỷ môn lão tổ xương quay xanh đều cho hắn cứ thế mà động đất đoạn. Làm cho quỷ môn lão tổ miệng bên trong phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. A, ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Ta muốn giết ngươi. Trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập tại quỷ môn lão tổ thân thể cùng trong linh hồn. Làm cho trong miệng hắn tiếng kêu rên liên hồi. Thần sắc bởi vì phẫn nộ thống khổ mà biến đến vô cùng dữ tợn. Cả người tóc tai bù xù. Nhìn qua già nua mấy chục tuổi. Mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý hướng về Lam Phong cho quất tới. Ba, đáng tiếc, hắn còn chưa kịp tới gần Lam Phong thân thể. Cái kia mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt bạc viêm quỷ roi chính là lại một lần nữa quất. Đánh ở trên người hắn, làm cho hắn bổ ra thịt bong. Thân thể càng là lâm vào trong nháy mắt tê liệt trạng thái. Mất đi hành động lực. Khi hắn theo cái kia ngắn ngủi tê liệt trạng thái bên trong lấy lại tinh thần lúc. Cái kia quấn người ngân lôi phệ hồn roi lại một lần nữa tiến đến. Quất ở trên người hắn. Làm cho hắn kêu thảm không thôi. Lam Phong thần sắc băng lãnh. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không có chút nào biểu lộ. Lạnh nhạt vô tình địa huy động trong tay ngân lôi phệ hồn roi đối với quỷ môn lão tổ triển khai. Công kích đồng thời dùng nhân quả nhãn bình tĩnh quan sát đến trong cơ thể hắn biến hóa. Tại Lam Phong nhân quả nhãn quan sát, giờ phút này là quỷ môn lão tổ trong cơ thể không có mảy may hoàn chỉnh chỗ. Toàn bộ đều bị vết roi thay thế. Trong thân thể của hắn bộ xương cốt cũng bởi vì không chịu nổi ngân lôi phệ hồn roi công kích mà. Tùy thời đều có sụp đổ đứt gãy khả năng. Về phần hắn linh hồn, đồng dạng là vết thương chằng chịt. Ảm đạm vô quang, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ chôn vùi. Giờ khắc này quỷ môn lão tổ tại Lam Phong vô tình quất phía dưới không thể nghi ngờ là lâm vào. Tuyệt đối trọng thương, Lam Phong muốn đem hắn cho giết chết cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Hắn phải dùng cái này ngân lôi phệ hồn roi đem cái này quỷ môn lão tổ cho rõ ràng địa quất chết. Lão già kia, vừa mới ngươi không phải rất chảnh a? Ngươi bây giờ ngược lại tiếp tục ngang a ngươi. Lam Phong cầm trong tay ngân lôi phệ hồn roi bỗng nhiên hất lên. Quất vào quỷ môn lão tổ trên thân cũng không có rời đi mà chính là đem hắn cho quấn quanh cuốn lại. Băng lãnh cùng cực thanh âm càng là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đáng chết tiểu, tạp, loại, tranh thủ thời gian thả ta. Nghe được Lam Phong lời nói, thân thể bị ngân lôi phệ hồn roi cho quấn chặt lấy. Quỷ môn lão tổ kịch liệt giãy giụa lấy, mang theo nồng đậm tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thả ngươi, ngươi cảm thấy khả năng. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn quang lạnh như băng đến. Tay phải hắn mãnh liệt nâng lên, một cái từ long khí ngưng tụ mà ra tay trưởng thì là lặng yên ở giữa hình thành. Lập tức mang theo lực lượng cường đại hung hăng quất vào quỷ môn lão tổ trên mặt. Bành, phốc phốc, đáng thương quỷ môn lão tổ thân thể bị ngân lôi phệ hồn roi cho vững vàng quấn chặt lấy. Căn bản thì sẽ không thể trốn tránh. Chỉ có thể nhìn lấy cái kia bàn tay hung hăng đối với hắn trên mặt rút tới. Trong nháy mắt tiếp theo, thanh thúy tiếng bạt tai lặng yên ở giữa vang lên. Ôm máu tươi màu đen cùng vỡ vụn hàm răng thì là theo quỷ môn lão tổ miệng bên trong cuồng bắn ra. Lam Phong một tát này không chỉ có đem hắn nửa bên phải mặt cho quất đến sưng cùng cái đầu heo. Giống như, còn đem hắn hàm răng đều cho chấn vỡ. Miệng bên trong không ngừng mà có máu tươi chảy xuôi mà ra. Nhìn qua thê thảm vạn phần. lúc nào đường đường bán đế cảnh cường giả vậy mà luân lạc tới thê thảm như thế bộ dáng. Cái này Bạch Phát tông sư cũng quá mẹ hắn dữ dội a. Quỷ môn lão tổ bị đánh đến nỗi ngay cả hoàn thủ chỗ trống đều không có. Đây cũng quá trâu. Mẹ, nghịch thiên a, cái này Bạch Phát tông sư vậy mà như thế hung mãnh. Treo lên đánh quỷ môn lão tổ. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là thật hay là giả? Cái này quỷ môn lão tổ thế nhưng là bán đế cảnh cường giả a. Cái này Bạch Phát tông sư lại có thể treo lên đánh hắn. Thời đại biến a, cái này quỷ môn lão tổ chỉ sợ hôm nay đến vẫn lạc tại nơi này. Nhìn lấy cái kia bị Lam Phong triệt để nhào nặn treo lên đánh quỷ môn lão tổ, Lý Dục bọn người trên mặt đều là hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng kinh hãi đến. Càng là có khó có thể tin thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Về phần Lý Dục càng là tay mắt lanh lẹ, theo trong túi quần không chút do dự lấy điện thoại di động ra đem trên bầu trời một màn kia cho chụp ảnh xuống tới. Hắn chuẩn bị phát đến Hoa Hạ Giang Hồ áp vòng tròn bên trong đi. Đáng tiếc nơi này căn bản liền không có tín hiệu, chỉ có thể coi như thôi. Nói thực ra, Lam Phong cái kia khủng bố thực lực cường đại đem bọn hắn toàn bộ đều cho rung động thật sâu. Không ai từng nghĩ tới Bạch Phát tông sư phát lên uy đến vậy mà lại hung mãnh như vậy vô song. Giống như tuyệt thế thần vương. Khụ khụ, bị Lam Phong một bàn tay địa cho rút lấy. Quỷ môn lão tổ ho kịch liệt thấu lấy. Máu tươi theo khóe miệng của hắn cùng thân thể không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Khó khăn ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này không so với tuổi trẻ thanh niên. Quỷ môn lão tổ trong mắt có nồng đậm sát ý cùng vẻ oán độc đang nhấp nháy. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ, tiểu tạp mau, lão tổ ta thừa nhận ngươi có chút thủ đoạn, bất quá, ngươi tuyệt đối không dám giết ta. Không dám giết ngươi, vậy liền thử một chút tốt. Nghe nói quỷ môn lão tổ lời nói, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn nắm ngân lôi phệ hồn roi tay cầm bỗng nhiên phát lực hất lên. Lực lượng đáng sợ chính là tại thời khắc này trong nháy mắt bạo phát. Trường tiên huy động, mang theo thiên quân chi lực hung hăng đem quỷ môn lão tổ hướng về phía trước vách núi vách đá cho quăng bay ra đi. Bành, sau một khắc, quỷ môn lão tổ thân thể chính là nặng nề mà nện ở phía xa trên vách đá. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đáng sợ va chạm chi lực trực tiếp tại cứng rắn trên vách đá dựng đứng nổ tung một cái to lớn hố sâu. Tới, mà tại lần này va chạm phía dưới, quỷ môn lão tổ toàn thân cốt cách càng là phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Từng đạo vết nứt càng là lặng yên ở giữa tại hắn cốt cách phía trên ngang dọc lan tràn. Làm đến cả người hắn giống như một cái giấy người giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Lúc nào cũng có thể băng liệt. Khụ khụ, nồng đậm thống khổ tràn ngập tại quỷ môn lão tổ trái tim. Làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Hắn giãy giụa lấy muốn theo đập ra đến trong thạch động đứng dậy. Tuy nhiên lại không có chút nào khí lực. Dù là hắn là chí cao vô thượng bán đế cảnh cường giả, cũng chịu không được dạng này tàn phá. Hắn cảm giác hắn sắp muốn chết. Nhưng là hắn cũng không cam lòng. Cái kia đáng chết tạp chủng. Giận mắng thanh âm theo quỷ môn lão tổ miệng bên trong truyền ra. Trong lòng của hắn đã làm ra một cái vô cùng dứt khoát quyết định. Chết đi, thế mà, quỷ môn lão tổ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một đạo toàn thân bị ngọn lửa bao vây bóng người thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối với hắn nổ. Bắn ra mà đến, sắc bén kiếm quang làm cho quỷ môn lão tổ ánh mắt đều khó mà mở ra. Đạo thân ảnh này chính là Lam Phong. Hắn tay cầm nghịch long kiếm, mang theo vô tận sát ý đâm thẳng quỷ môn lão tổ trái tim. Đối với hắn triển khai vô tình diệt sát, thân chịu trọng thương, nồng đậm thống khổ tràn ngập tại quỷ môn lão tổ trái tim, làm cho thân thể của hắn hoàn toàn mất đi hành động lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nghịch long kiếm đối với hắn đâm tới. Trước đó chưa từng có tuyệt vọng tràn ngập tại lòng hắn ở giữa, làm cho hắn toàn thân rét lạnh, muốn chết a. Mang theo nồng đậm không cam khổ chát chát thanh âm theo quỷ môn lão tổ miệng bên trong truyền ra. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần trường kiếm, quỷ môn lão tổ khuôn mặt tái nhợt, phía trên đắng chát càng phát ra nồng đậm. Sống hơn 100 năm, bây giờ hắn rốt cục muốn chết. Hắn dã tâm lại vẫn chưa hoàn thành. Hắn không cam tâm, suy kéo. Trường kiếm còn không có đâm vào đến quỷ môn lão tổ thân thể, sắc bén kiếm mang liền đem áo quần hắn xé rách. Nồng đậm nguy cơ sinh tử tràn ngập tại quỷ môn lão tổ đáy lòng, làm cho hắn trên mặt hiện ra không che giấu chút nào cười thảm đến. Người giết ta, Diệp Khiết nữ nhân kia cũng sẽ chết. Mắt thấy trường kiếm sắc bén vạch phá áo quần hắn, đâm rách hắn ra thịt, quỷ môn lão tổ trong đầu linh quang nhất thiểm, dường như nghĩ đến cái gì, dùng hết lực khí toàn thân đối với Lam Phong giống to. Theo quỷ môn lão tổ lời nói vang lên, cái kia đâm rách hắn ra thịt trường kiếm lại là trong lúc đó một trận dừng lại, nhìn lấy ngừng ở bên cạnh trường kiếm quỷ môn lão tổ đáy lòng dâng lên một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn biết mạng hắn tính tạm thời lính bảo an địa phương ở. Nếu như nói linh hồn là hắn quỷ môn lão tổ nhược điểm duy nhất lời nói, như vậy cái kia nên nữ nhân chết tiệt đều là tiểu tử kia uy hiếp. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, khó khăn ngẩng đầu đến nhìn lấy người nam nhân trước mắt này. Quỷ môn lão tổ trên mặt hiện ra một tia cười lạnh đến. Hắn đem một cái liệu thương đan dược nhét vào miệng bên trong, lạnh lùng mở miệng, chỉ cần ta chết, nữ nhân kia liền sẽ vì ta chôn cùng. Nàng vận mệnh tuyến đã cùng ta tương liên. Nghe được quỷ môn lão tổ lời nói, Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, không khỏi lâm vào trầm mặc. Hắn không biết cái này quỷ môn lão tổ tại Diệp Khiết trên người có không có làm trò gì đến, cũng không xác định sát quỷ môn lão tổ về sau Diệp Khiết có thể hay không chết. Thế nhưng là hắn cũng không dám đi đánh bạc, bởi vì Diệp Khiết là hắn nữ nhân, dùng chỉ là một cái quỷ môn lão tổ mệnh đi đánh bạc hắn nữ nhân Diệp Khiết mệnh, không đáng giá. Ngươi ở trên người nàng đến cùng làm trò gì? Lam Phong thần sắc lạnh như băng nhìn chăm chú lên quỷ môn lão tổ, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm, cái này không thể trả lời. Nhìn thấy Lam Phong không dám giết chính mình, quỷ môn lão tổ đáy lòng thì là nhiều một phần lực lượng, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm, ta hiện tại thụ bị thương rất nặng, cần liệu thương. Theo quỷ môn lão tổ lời nói rơi xuống, hắn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, căn bản thì không để ý tới Lam Phong, mà chính là theo trong động đi ra, sau đó hướng về nơi xa quan chiến Lý Dục bọn người bay đi. Chỉ là trong nháy mắt, quỷ môn lão tổ chính là rơi vào đến trong đám người. Lão tổ. Nhìn lấy cái kia đến quỷ môn lão tổ, tại chỗ mọi người đều là một mặt hoảng sợ cùng e ngại. Khom người mở miệng, tuy nhiên quỷ môn lão tổ bị Bạch Phát Tông sư treo lên đánh, bây giờ càng là thân chịu trọng thương, nhưng là bọn họ cũng không dám đối với hắn có chút bất kính. Mấy người các ngươi toàn bộ đều động thủ cho ta, giết hắn. Quỷ môn lão tổ thần sắc băng lãnh, nhẹ nhàng gật đầu. Chính là duỗi ra ngón tay chỉ cái kia bay tới Lam Phong nói ra. Cái này, lão tổ, nghe vậy, mọi người giật nảy cả mình. Càng là có một tên tông sư cường giả liền vội mở miệng. Hắn không chết, các ngươi thì chết. Thế mà, người kia lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị quỷ môn lão tổ một thanh bắt lại. Trên bàn tay quỷ khí ngang dọc, hấp lực bạo phát. Qua trong giây lát liền đem hắn cho hút thành một cỗ thây khô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.